Chương 567, 9000 năm tuế nguyệt vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Ta đích xác thiếu thời không chi chủ một cái yêu cầu. Nữ hoa nói đạo. Nghe được nữ hoa đáp lại, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ ba vị Thánh Nhân nhíu lông mày. Nếu bọn họ ba vị Thánh Nhân thật xuất thủ, phần thắng thật không lớn. Mà Tam Giáo chỉ sợ triệt để liền hôi phi yên diệt. Vạn nhất đến lúc Địa Hoàng Thần Nông cùng Nhân Hoàng Hiên Viên Cù Nở Dê cưỡng ép xuất thủ, bọn hắn ba vị Thánh Nhân đoán chừng còn phải thụ thương. Mà lại Thánh Nhân đại chiến, đó cũng không phải là tiểu sự tình, làm không tốt đủ để đem chọn cái hồng hoang đánh nát. Vừa nghĩ tới Thánh Nhân đại chiến hậu quả, Thái Thượng Thánh Nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ suy nghĩ sâu xa một hồi. Hừ, thời không chi chủ, không nên bị chúng ta nắm được án, chúng ta đi. Thái Thượng Thánh Nhân nói chuyện, xé liệt không ở giữa rời đi. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cu nở dê đi. Lúc này, nữ hoa hỏi thăm, thời không chi chủ, cái này kiện sự tình đến cùng ngươi có quan hệ hay không? Sủ bạ xa mỉm cười, ngươi cho rằng có liền có, cho rằng không có liền không có, làm gì cứu nghe đến cùng đâu. Ta minh bạch. Nữ hoa trong lòng đã có thể khẳng định, Địa Hoàng Thần Nông, Nhân Hoàng Hiên Viên cùng Hạ Vũ Vương đồng thời gia nhập thời không thần điện tuyệt đối là ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ phân phó. Nhưng đến cơ sở thế nào để ba người này hiệu chung thời không thần điện, vậy thì không được biết rồi. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không phát hiện ba người này có vấn đề gì. Sáu vị thánh nhân toàn bộ rời đi về sau, ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ nhếch miệng lên mỉm cười. Mặc dù lần này triệt để đắc tội mấy vị thánh nhân, nhưng thu hoạch lại làm cho hắn thập phân mừng rỡ. Thời không thần điện khí vận phóng đại, hắn tu luyện tốc độ hòa tham ngộ pháp tắc tốc độ tăng vọt rất nhiều, đối với hắn tới nói nhưng thập phân trọng yếu. Bản mệnh thế giới bước đầu tiên đã tu luyện hoàn thành, tiếp xuống chính là hấp thu hỗn độn chi khí, đem hư ảo bản mệnh thế giới hóa thành chân thực thế giới. Quá trình này thập phân dài dằng dặc, liền tại hỗn độn bên trong tu luyện A trở lại minh không giới về sau. Ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ phân phó một ít sự vật, liền sẽ liệt không ở giữa, xuyên qua 33 trọng thiên tiến nhập hỗn độn bên trong. Một người hỗn độn, Tuế Nguyệt Vô Ngân. Ủ dù mạ kỷ sủ bạ xạ điều động thể nội hư ảo bản mệnh thế giới điên cuồng hấp thu hỗn độn bên trong vô cùng thuần khiết hỗn độn chi khí, mà tâm thần lại tại lĩnh hội Thái Cực Đồ. Thái Cực Đồ, hắn có thể lĩnh hội vạn năm thời gian, mà bây giờ bất quá mới đi qua ngàn năm thời gian mà thôi. Trong hồng hoang, nhân tộc tiến vào Hạ Vũ Vương triều thời đại về sau, văn minh phát triển phi thường cấp tốc. Nhưng bởi vì không có địch nhân, Hạ Vương triều đối với tu luyện không quá chú ý, mà lại Hạ Vương triều lịch đại đế vương đối tại quốc gia nội bộ phương pháp tu luyện QNZ khống chế thập phân nghiêm ngặt, ngoại trừ vương cung, quân đội cùng quý tộc bên ngoài, phổ thông bình dân cơ hồ tiếp xúc không đến phương pháp tu luyện. Đương nhiên, Hạ Vương triều bên trong vẫn là tồn tại rất nhiều tu tiên môn phái. Nhưng những này tu tiên môn phái đều phải tại Hạ Vương triều đăng ký, đồng thời cùng Hạ Vương triều ký kết hiệp nghị, không cho phép can thiệp Hạ Vương triều thống trị. Bởi vì bình dân một khi học xong tu luyện, dã tâm liền lớn, vạn nhất tạo phản, cái kia Hạ Vương triều quân đội liền khó mà trấn áp những cái kia bình dân, đây đối với Hạ Vương triều thống trị thập phân bất lợi. Kết quả là, nhân tộc người tu luyện càng ngày càng ít, cường giả QNZ càng ngày càng ít. Tại loại tình huống này, Hạ Vương triều thống trị càng ngày càng tập trung ở quyền quý trên thân, giai cấp tầng thứ rõ ràng. Vương cung quý tộc thế lực càng ngày càng cường đại, bình dân càng ngày càng suy nhược hèn mọn, điều này sẽ đưa đến không thăng bằng, thế là vương cung quý tộc bắt đầu ức hiếp bình dân. Hạ Vương triều thống trị càng ngày càng mục nát. U dù mạ kỳ sủ bạ xạ kiếp trước Hạ Vương triều chỉ bất quá tồn tại mấy trăm năm mà thôi, nhưng nơi này là hồng hoang thế giới. Hạ Vương triều thống trị vô tận hồng hoang trọn vẹn 9000 năm thời gian về sau, rốt cục mục nát không chịu nổi. Lúc này, Hạ Vương triều một cái đại tộc Thương tộc tạo phản. Thương tộc thủ lĩnh Thương Thang lấy đức đối xử mọi người, thu được rất nhiều thị tộc duy trì, mà Hạ Vương triều Hạ Vương Kiệt thống trị tàn bạo, đã sớm đã mất đi dân tâm. Thế là, đi qua nhiều năm chiến đấu, Thương tộc đẩy ngã Hạ Vương triều, kết thúc Hạ Vương triều thống trị. Thành lập nhân tộc cái thứ hai quốc gia Thương triều đối với đây hết thể phát sinh, nhân tộc đám tiền bối cùng đại vũ đều không có qua nở nhân tộc nội bộ sự tình, bọn hắn là sẽ không quản, trừ phi ngoại tộc xâm lấn, nhân tộc sắp bị tiêu diệt, muốn không phải vậy những này tiền bối tuyệt đối sẽ không xuất thế. Hỗn độn hư không? Uzu Makitsu bạ xạ đứng người lên, thân thể nhất động, ước vạn lý hỗn độn hư không dung chuyển lên. Bản mệnh thế giới rốt cục hóa hư vi thực. Uzumakitsu bạ xạ không khỏi cảm thán một phen, khô tọa hỗn độn mấy ngàn năm, lúc này mới đem bản mệnh thế giới hình thành chân thực thế giới, quả thực là hao tốn quá dài thời gian. Tâm thần đắm chìm ở bản mệnh thế giới bên trong. Chỉ gặp một mảnh vô biên vô tận chân thực đại lục tọa lạc ở bản mệnh thế giới trung ương. Thế giới trung ương chính là luân hồi thiên vòng chỗ luân hồi thế giới. Nếu như về sau bản mệnh thế giới viên mãn lời nói, nơi này đem tương đương với hồng hoang minh giới. Cái này một tòa thế giới cũng không có bất chu sơn dạng này thiên trụ. Hồng hoang thế giới sở dĩ có bất chu sơn, đó là bởi vì hồng hoang thế giới không hoàn chỉnh, bản cổ không có chân chính chống lên thiên địa, lúc này mới tại trước khi chết, dùng xương sống hóa thành bất chu sơn chống đỡ thiên địa. Mà u dù mạ kịt sủ bạ xạ bản mệnh thế giới mặc dù tầng thứ không có hồng hoang thế giới cao, nhưng là một cái hoàn chỉnh thế giới. Chỉ là cái này cái thế giới tràn đầy tử khí, một cái sinh linh đều vô pháp hình thành á sủ bạ xạ âm thầm cảm thán đạo. Hắn cu nở dê rõ ràng, cái này cái thế giới không có thiên đạo bổn nguyên. Hắn còn nhất định phải lĩnh ngộ địa phong thủy hỏa bốn chủng đạo, lấy bốn chủng đạo hình thành một tia thiên đạo bổn nguyên, diễn hóa vạn vật quy tắc, dần dần đem bản mệnh thế giới diễn hóa thành một tòa viên mãn đại thiên thế giới. Một bước này cần thời gian quá dài, nhưng bây giờ hắn đã sớm bất tử bất diệt, thọ mệnh vĩnh hằng, một ngày nào đó, hắn sẽ đem bản mệnh thế giới tu luyện thành công. Một khi bản mệnh thế giới tu luyện thành, hắn tham gia ngộ bản mệnh thế giới, cái kia lĩnh hội đại đạo tốc độ sẽ là hiện tại mấy chục lần chính là gấp mấy trăm lần. Rời đi hỗn độn về sau, Uzumakitsu bạ xạ bay về phía Minh Không Tháp. Tại sắp tiếp cận Minh Không Giới thời điểm, một đạo nhân ảnh ngăn cản hắn. Cái này đạo nhân ảnh chính là Thái Thượng Thánh Nhân. Thái Thượng Thánh Nhân ngăn lại Uzumakitsu bạ xạ về sau, lập tức đạo, thời không chi chủ. Một vạn năm kỳ hạn đã đến, thái cực đồ có thể trả lại cho ta Atsu bạ xạ xuất ra thái cực đồ, ném cho thái thượng thánh nhân, nói đạo, một chương phá đồ mà thôi, vội vã như vậy thái thượng thánh nhân khó thở, nhưng vẫn là nhịn được, lạnh hừ một tiếng, sẽ liệt không ở giữa rời đi.